Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 243, kế hoạch. Chui vào vụ đô bên trong. Bảy đại chiến thần ở giữa chiến đấu. Minh bạch, đám người gật gật đầu. Lần này đến chiến thần cấp bậc cường giả. Tính cả Thương Vân chiến thần tổng cộng có 7 người. Cùng vụ đô bên trong chiến thần cấp hồn thú số lượng giống nhau. Bất quá, tại chất lượng bên trên, nhân loại chiến thần cũng không phải vụ đô nội chiến thần cấp đừng hồn thú đủ khả năng so sánh. Rất nhanh, đám người liền theo thứ tự dưới Thương Vân chiến cơ. Sau đó trở về vụ đô phía trên. Lần này, chư vị, liền từ các ngươi trước mở đường. Đợi đến đầu hung thú kia bá chủ lúc đi ra, ta lại ra tay. Thương Vân chiến thần mở miệng nói ra. Tốt, đông đảo chiến thần đều đồng ý. Thương Vân chiến thần, vì sao ngươi muốn cuối cùng xuất thủ? Không phải trực tiếp đối kháng đầu hung thú kia bá chủ sao? Cố Thành có chút nghi ngờ hỏi. Là như vậy, Thương Vân chiến thần mở miệng giải thích. Hắn nói ra ý nghĩ của mình, đầu hung thú kia bá chủ thực lực cùng ta không sai biệt lắm giống nhau. Nếu như ta tiến về lãnh địa của nó đánh giết, cho dù cái sau thụ thương, cũng có thể chạy trốn, mà ta không xuất thủ, núp trong bóng tối lời nói, đợi đến nó thò đầu ra, thừa dịp bất ngờ, hoàn toàn có thể cho một đòn trọng thương. Nguyên lai là dạng này. Cố Thành gật gật đầu. Đúng lúc này, chung quanh 6 tên nhân tộc chiến thần toàn bộ nhảy vào vụ đô giữa không trung. Sau đó trực tiếp lướt vào trong đó. Cũng không lâu lắm, vụ đô phía trên sương mù đột nhiên cấp tốc biến mất. Sau đó tầng tầng kinh khủng chiến thần chấn động truyền tới. Tốt rồi, bọn họ đã cùng phía dưới chiến thần cấp hồn thú đối kháng lên. Thương Vân chiến thần nhàn nhạt mở miệng. Cố Thành, ngươi bây giờ cũng thi triển áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Mang ta cùng nhau đi xuống đi. Tốt. Cố Thành gật gật đầu. Sau đó, một cỗ nhàn nhạt chấn động nổi lên. Sau đó bao trùm Thương Vân chiến thần. Cố Thành cùng Thương Vân chiến thần cùng nhau hướng vụ đô phía dưới lao đi. Ước chừng đếm 10 phút sau, Cố Thành cùng Thương Vân chiến thần rốt cuộc gặp được nhân loại chiến thần môn tung tích. Giờ phút này, bọn họ đang cùng phía dưới chiến thần cấp các hồn thú đại chiến. Chung quanh, vô số vương giả, thiên hậu cấp bậc hồn thú ở một bên, không dám tới gần, bởi vì chiến thần cấp cường giả bộc phát ra sức chiến đấu thật sự là quá cường đại. Vẻn vẹn một đường dư ba cũng đủ để muốn vương giả hồn thú mệnh. Mà lúc này Cố Thành cùng Thương Vân chiến thần chính giấu ở khoảng cách ước chừng mấy trăm thước. Địa phương, bí mật quan sát lấy đây hết thảy. Thương Vân chiến thần, cái kia hồn thú bá chủ thế nào còn không có tới? Trong bóng tối, Cố Thành hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Hiện tại chính là nhân loại cùng hồn thú đại chiến thời kỳ. Còn mãnh thú kia bá chủ tuyệt đối đã cảm nhận được. Thương Vân chiến thần giải thích nói, có lẽ nó đang chờ đợi ta, nhưng là ta tin tưởng nó chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Cố Thành khẽ gật đầu một cái. Mà lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một cái tương đối kỳ dị hồn thú. Đó là một cái toàn thân trắng như tuyết chiến thần cấp bậc hồn thú. Chỉ có dài 3 mét thân thể. Thế nhưng là một thân thực lực cực kỳ không tầm thường. Mỗi một lần công kích ở giữa đều mang theo sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Làm cho người khó lòng phòng bị. Cùng nó đối chiến là nhân tộc xếp hàng thứ 2 vô quy chiến thần. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia tinh thần lực thập phần cường đại chiến thần cấp hung thú? Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng. Chợt, hắn kín đáo chuẩn bị lợi dụng hệ thống tiến hành điều tra một lần. Hệ thống, xem xét, trong nháy mắt, cái kia toàn thân trắng như tuyết hồn thú tin tức xuất hiện ở Cố Thành trong đầu. Tính danh tuyết linh hồn thú, năng lực linh hồn chi lực. Áo nghĩa cấp linh hồn chi lực thiên phú. Đây là ta lần thứ nhất gặp phải liên quan tới linh hồn thiên phú. Cố Thành trong lòng nhịn không được kinh hỉ, bồi dưỡng. Trong nháy mắt, hệ thống giao diện bên trên xuất hiện tuyết linh hồn thú hư ảnh. đem áo nghĩa cấp linh hồn chi lực thiên phú bồi dưỡng về sau. Cố Thành trong lòng chính là nhịn không được thở dài một hơi. Đúng lúc này, một bên Thương Vân chiến thần bỗng nhiên mở miệng, Cố Thành. Nó đến rồi, Cố Thành thần sắc bỗng nhiên giật mình. Cái kia mạnh nhất hung thú bá chủ. Muốn tới, oanh, ngay tại Cố Thành mới vừa cảm thấy chấn kinh thời điểm. Giờ khắc này, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh. Cỗ khí tức này hết sức cường đại. Vượt xa tại chỗ bất luận cái gì một cái chiến thần cấp bậc hồn thú. Làm Vụ Đô bên trong cái này mấy con chiến thần cấp hồn thú phát giác được cỗ này cường hãn khí tức. Thời điểm, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Trong đó có một ít hồn thú ánh mắt bên trong còn lộ ra vẻ đắc ý chi sắc. Tựa hồ là đang nói nhân loại, lão đại của chúng ta đến đây. Các ngươi phải xong đời. Trong thời gian ngắn như vậy, cỗ khí tức này càng ngày càng gần. Cố Thành trong mông lung nhìn thấy một cái đủ mấy trăm mét hồn thú. Đang tại từ trong bóng tối cấp tốc chạy đến. Vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở. Liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái trên đầu chỉ có một cái sừng đen kịt cự thú. Toàn thân bao vây lấy từng tia màu vàng đường cong. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ hờ hững. Lạnh như băng nhìn chăm chú nhân loại ở chỗ này. Đủ mấy trăm mét lớn lên thân thể. Cho người ta một loại thập phần cường đại. Cảm giác khủng bố. Hưu. Cố Thành hệ thống trong nháy mắt bao phủ cái sau. Lập tức trong đầu hiện ra cái này hồn thú bá chủ tin tức. Tính danh ám kim độc giác hung thú, năng lực phòng ngự thiên phú. Độc giác thiên phú, sức nước thiên phú, tốc độ thiên phú, áo nghĩa, chấm ngoặc kép, hô. Nguyên lai chỉ là một cái thông thường chiến thần cấp bậc hung thú. Cố Thành nhịn không được khẽ, thở dài. Chợt trong lòng thì thào mở miệng đoán chừng hẳn là thực lực cao thâm. Tại tăng thêm ở trong nước có lợi nhân tố. Mới nhiều lần từ Thương Vân chiến thần trong tay đào thoát. Mặc dù cái này ám kim độc giác hung. Thú năng lực thiên phú rất nhiều. Có thể đại đa số cũng là thông thường thiên phú đặc thù. Chỉ có một loại áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú mà thôi. Mà Thương Vân chiến thần lại là có được áo nghĩa cấp thương pháp thiên phú. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Nếu là giữa hai bên chân chính chiến đấu. Ám kim độc giác hung thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh. Ám kim độc giác hung thú một trình diện bên trong. Lập tức trên đầu độc giác hiện ra một tia sáng. Trong nháy mắt. Một đường cực kỳ cường đại màu vàng chấn động từ độc giác chi bên trên nổi lên. Sau đó lan tràn tất cả mọi người tại chỗ. Lập tức. Nhân tộc 6 tên chiến thần thân hình cũng là khẽ run lên. Thể nội có một tia thương thế. Đây chính là người sau bản mệnh thiên phú độc giác thiên phú. Cố Thành trong bóng tối thì thào mở. Miệng nói. Cố Thành, một mình ngươi cẩn thận một chút. Bây giờ là cơ hội tốt. Ta muốn ra tay. Một bên, Thương Vân chiến thần nhàn nhạt mở miệng. Chợt, trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái trường thương màu bạc. Hưu, giống như một đạo thiểm điện chi long. Thương Vân chiến thần trường thương bỗng nhiên xuất kích. Lập tức, trước mặt từng đạo hư không bị vỡ nát. Đồng thời, hắn thi triển áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Thân hình quỹ tích càng là giống như quỷ mị. Oanh một tiếng chính là đi thẳng tới ám kim độc giác hung thú trước mặt. Xùy, bởi vì Thương Vân chiến thần tốc độ quá nhanh. Đợi đến ám kim độc giác hung thú nghĩ muốn phản kích thời điểm. Đã không kịp, xùy, lập tức, thân thể của nó chi hiện lên một tầng nhàn nhạt phòng ngự gợn sóng. Nhưng là, đối mặt với Thương Vân chiến thần kinh khủng một đòn, vẻn vẹn thông thường phòng ngự thiên phú căn bản không đáng chú ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.